1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, Nhân Sinh Thung Lũng. Trường học hiệu trưởng là Lý Hòa Lão bằng hữu Hồ Viên Triều. Đối với hắn nội tình hiểu rất rõ, cũng đang vì làm sao giới thiệu hắn mà sầu muộn. Nói là Trung Quốc chứ danh xí nghiệp ra. Trung Quốc đối nước Mỹ lối ra xí nghiệp top 100 trên bảng. Có một nửa là hắn, nhưng là hắn nhất là điệu thấp, tuyệt không nguyện ý tại học sinh trước mặt như thế làm náo động. Cần phải không giới thiệu đi, các học sinh là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thích nhất sùng bái nắm giữ tài phú nhân sĩ thành công. Nếu là không giới thiệu một điểm, liền sẽ không coi trọng trận này điển lễ. Càng lộ vẻ không ra đối với hắn tôn trọng. Cuối cùng, Hồ Viên Triều không có cách, chuyên tìm Lý Lão Nhị thương lượng việc này. Hai người là bằng hữu nhiều năm, nguyên bản liền không có cái gì tốt tị húy. Gặp mặt về sau, tự nhiên là ăn ngay nói thật. Câu thông một phen về sau, trong lòng mới có điểm số. Học sinh đại biểu kể xong, Hồ Viên Triều liền cầm lấy bản thảo lên đài. Đối microphone, phía dưới chúng ta cho mời Trung Quốc Tuần hoàn Kinh tế Hiệp hội hội trưởng. Trung Quốc hoàn cảnh văn hóa bảo hộ biết, cả nước giáo sư Liên Hiệp hội hội trưởng, Unilever giáo dục hội ngân sách hội trưởng Lý Hòa Tiên sinh nói chuyện. Phía dưới học sinh, đối phía trước cái này một chuỗi dài danh hiệu là khinh thường. Chỉ có cuối cùng cái này một hạng Unilever danh hiệu này mới khiến bọn hắn có chút hứng thú. Mà theo ra ngoài trường người tới, đối với mấy cái này danh hiệu dứt khoát mắt điếc tai ngơ. Bọn hắn là nghe tiếng tới, bọn hắn rõ ràng, cùng Lý Lão Nhị chân chính thân phận so sánh, những hội trưởng này loại hình danh hiệu quả thực có chút không lấy ra được. Bởi vậy bọn hắn bàn tay trống so học sinh vang dội. Thậm chí còn có không ít người rít gào lên. Bọn hắn đã rất nhiều năm không có nghe Trung Quốc thương nghiệp giáo phụ làm diễn giảng. Các học sinh nhào nhào đối với mấy cái này so với bọn hắn đại nhất vòng. Hai vòng thúc thúc A-di, thậm chí có thể làm bọn hắn ra ra nãi nãi người ghé mắt. Như thế lớn tuổi tác, không nhà ở lại, ra mù lên cái gì hống. Làm sao nhìn đều nhìn quen mắt a? Có học sinh nói thầm. Đúng vậy a, cái kia tựa như là năm nay Forbes bảng tông nhà giàu nhất a. Có người không xác định nói, mắt mù a, rõ ràng chính là, có học sinh thét to, cái kia là Lý Độ Nương ai, cái kia là Lương 31 a, làm sao đều chỉ làm hàng thứ 3 a. Có mắt thần tốt đồng học nói, nhìn xem hàng thứ nhất chính là có phải là địa sản ông trùm Bình Tùng. Hứa Hằng Đại, còn có Vương Vạn Đạt a, cái kia đeo kính chính là Mã Đằng tin tức a, Tô Minh, Vu Đức Hoa, trong hội trường lập tức sôi trào. Các học sinh đột nhiên phát hiện, Trung Quốc cấp cao nhất một nhóm thương nghiệp đại lão đều tới. Là muốn chuẩn bị ở đây bắn Trung Quốc kinh tế niên hội sao? Thế nhưng là trước đó bọn hắn đều không có đến một chút tin tức a. Dựa theo trường học nước tiểu tính, lập tức đến như vậy bao lớn lão, khẳng định là phải lớn thổi đặc biệt thổi. Trước đó thế mà không có một chút dấu hiệu. Kỳ quái nhất chính là, nhiều như vậy đại lão, không có một tái muốn lên đài diễn thuyết. Thế mà còn dùng sùng bày ánh mắt nhìn xem chính hướng diễn thuyết microphone vừa đi cái kia cà lơ. Phất phơ ra hỏa, tình huống như thế nào? Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng có chút mộng. Lý Hòa đối diễn thuyết thai ống đứng, nhìn xem dưới đài đen nghịt nhiều người như vậy, cũng không còn quan tâm nhi tử ngồi chỗ nào. Đợi tiếng vỗ tay dần dần kết thúc, giữ vững tinh thần nói, mọi người tốt, tạ ơn các vị. Vừa mở miệng, tiếng vỗ tay ầm vang vang lên, ngồi phía trước bài thương nghiệp các đại lão trước dẫn đầu vỗ tay. Phía sau các học sinh tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Làm ta ngồi ở đằng kia xem hết toàn bộ điển lễ. phi thường cảm động, tất cả mọi người rất trẻ trung, rất có sức sống, phi thường tốt. Dựa theo truyền thống giáo dục hệ thống đến nói, ta là một cái học sinh tốt, trên sự nỗ lực cao trung, thi đậu đại học, đằng sau được cái giáo sư chức danh, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ trở thành tiến sĩ. Cảm tạ trường học tán thành ta, trao tặng vinh dự bác sĩ học vị. Lý Hòa cảm thấy cảm thán Hồ Viên Triều đủ ý tứ. Lần nữa là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa mới Hồ hiệu trưởng hỏi ta diễn thuyết đề mục, ta liền nói nơi này đều là người trẻ tuổi. Vậy ta liền nói điểm người tuổi trẻ sự tình, bởi vì chúng ta đều là tuổi trẻ tới, từng theo các ngươi có một dạng lo nghĩ, người tuổi trẻ đường ra ở đâu? Rất nhiều người xem hết súp gà cho tâm hồn, vì đó dung một cái, cảm giác mình có thể thay đổi thế giới hoặc là thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Nhưng là một phen xã hội tiếp xúc xuống tới, sẽ phát hiện xã hội như thế bất công, liền cái tự tại sinh hoạt cũng không chiếm được. Người ở dưới đài đều là sẽ cười một cái, tiếp theo là tiếng vỗ tay. Chúng ta lúc tuổi còn trẻ ý nghĩ cùng các ngươi giống nhau như đúc. Có hay không việc để hoạt động ngược lại không so đo. Chỉ cần có tiền lương là được. Dưới đài cười vang, nơi này ngồi rất nhiều chúng ta thương nghiệp lĩnh vực người nổi bật. Khẳng định có không ít đồng học mua qua sách của bọn hắn nhìn. Hoặc là tại trên mạng nhìn qua bọn hắn một chút thăm hỏi video. Bọn hắn nói cho ngươi. Thế nào thành công, người thành công nên có dạng gì tâm tính, bọn hắn thành công có thể phục chế. Như vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, bọn hắn đều là khoác lác. Cái kia dưới đài, cái kia Bình Tùng, còn có Trương Vĩ Sinh. Các ngươi đừng cười, nói chính là các ngươi. Dưới đài lần nữa là cả sảnh đường cười to. Bọn hắn nghĩ không ra Lý Hòa lại có thể cầm Trung Quốc địa sản ông trùm cùng dệt ông trùm nói đùa. Làm cho người kinh ngạc là đối phương chẳng những không có tức giận, còn một mặt vinh hạnh. Có lẽ bọn hắn tuổi còn rất trẻ, nhìn có chút không hiểu thế giới này. Chớ nhìn bọn họ hiện tại hình người dáng người. Lý Hòa cười nói, không sợ ta vụng trộm nói cho các ngươi biết. Những cái kia dạy cho các ngươi thành công học người, khả năng tại tuổi trẻ sẽ liền phần công việc đàng hoàng cũng không tìm tới. Bọn hắn nghiêm túc khoác lác, cuối cùng rồi sẽ trở nên càng thêm trâu. Các ngươi nếu là nghiêm túc, liền lộ ra các ngươi choáng váng. Vì lẽ đó à, các bạn học, ít nghe bọn hắn khoác lác. Người tuổi trẻ đường ra ở chỗ tuổi trẻ bản thân. Nhìn ngươi tuân theo dạng gì giá trị quan, đi dạng gì đường, làm cái gì người, ta sẽ không nói cái gì đại đạo lý. Bởi vì con của hắn tại đài dưới đáy, hắn vẫn là ít kéo tốt. Ta nói liền không nhất định thích hợp các ngươi. Có chút đồng học khẳng định đã sớm phỏng vấn, hoặc là đã tại một chút đơn vị thực tập, đã hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được xã hội tàn khốc. Làm việc khó tìm a. Tiền lương thấp, tiền thuê nhà cao, thông cần thời gian dài, túi tiền vừa khẩn trương, bạn gái ngẫu nhiên sẽ còn nhốn nháo tiểu tính tình, mọi người có phải là cảm giác đã đến nhân sinh thung lũng rồi? Lý Hòa nhìn qua dưới đài đặt câu hỏi, các học sinh nhao nhao gật đầu, Lý Hòa thật sự là nhân gian thiên sứ, thế mà có thể hiểu được bọn hắn chua xót. Mỗi ngày bôn ba đang tìm làm việc trên đường, nhìn xem ngựa xe như nước thành thị, người đến người đi đám người đều có phương hướng, duy chỉ có bọn hắn bọn này tốt nghiệp không có phương hướng. Bọn hắn đã có thể bắt đầu sâu sắc trải nghiệm mê mang, cô độc, bất lực, sợ hãi. Hôm nay, bọn hắn lấy được bằng tốt nghiệp, thật tốt nghiệp, ngày mai không có lớp, về sau cũng không có. Lý Hòa cười tiếp tục nói, các bạn học ánh mắt muốn thả lâu dài, chỉ xem hiện tại có làm được cái gì, các ngươi đối thung lũng khả năng có cái gì hiểu lầm. Coi là đây chính là ngăn trở rồi. Căn cứ thực sự cầu thị nguyên tắc, trung thực nói cho các ngươi biết, về sau người còn sống có càng tàn khốc hơn sự tình chờ các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.